Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2706, hầu hạ tên nào đó ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này thật đúng là chuyện phiền toái. Không phải bình thường phiền phức. Mặc Liên Thành nói, chờ ta sau khi tắm, nghỉ ngơi một chút liền đi xem một chút. Tốt, Khúc Đàn Nhi cao hứng trả lời. Tiếp lấy lại lấy lòng nói, Thành Thành, có muốn hay không ta giúp ngươi trả lương nha? Hỏi thời điểm, cái kia một đầu thon dài như ngọc tay nhỏ, còn tại Mặc Liên Thành trước mặt lắc lắc. Mặc Liên Thành hơi hơi một quính, tùy ngươi, Khúc Đàn Nhi ánh mắt chớp chớp, vẫn thật là đến, tận tụy mà làm tốt một cái nha hoàn. Không phải, một cái thê tử hầu hạ phu quân việc nhà sự tình. Chỉ là lần này tắm rửa, tên nào đó để cái kia một đôi tay nhỏ mò được không có kém chút chảy máu mũi. Thật là vạn hạnh, bất quá, nguyên bản tên nào đó còn muốn phao lâu một điểm, chỉ có thể sớm đi đi lên. Kết thúc tắm rửa, lại phao xuống tới, hắn thật muốn, nhịn không được, nếu không phải loại này thời điểm, còn có Mặc Diệc Phong cùng Thánh Đàn đại nhân sự tình phải giải quyết. Hắn còn thật để cho nàng biết rõ một chút dám nhướng lên hắn ngọn lửa hậu quả. Khúc Đàn Nhi tự mình cho Mặc Liên Thành mặc vào sạch sẽ quần áo cùng cẩm bào. Lại buộc lên đai lưng. Cái kia dính bên trên thủy châu tóc xanh. Cũng là nàng tự mình lau khô. Lại chải vuốt tốt. Mặc Liên Thành là toàn bộ hành trình hưởng thụ lấy bị mỹ nhân hầu hạ tắm rửa quá trình. Sau đó, hắn nhẹ nhàng ôm nàng, tại nàng trên trán hạ xuống một hôn. Đàn Nhi càng ngày càng biết thương người. Thực tốt a hát, về sau cũng phải như vậy. Tiếp tục bảo trì, Khúc Đàn Nhi cái kia khuôn mặt nhỏ nhiễm lên một đạo hắc tuyến. Cái này đến cùng là tán thưởng đây. Vẫn là, Mặc Liên Thành cười nhạt, biết rõ nàng suy nghĩ nhiều. Không khỏi xoa bóp nàng cái mũi nhỏ. Khó được để cho nàng đau lòng hắn một lần. Cũng không thể cứ như vậy quấy. Mặc Liên Thành tắm rửa sau đó, cũng không có nghỉ ngơi. Đàn Nhi, chúng ta trước tiên đi xem một chút Diệc Phong đi. Ngươi không nghỉ ngơi, tắm rửa một chút, tinh thần không ít. Có thể là, ngươi sẽ mệt ngã sao? Ngốc nha, ta có yếu như vậy sao? Mặc Liên Thành nhíu nhíu mày. Khúc Đàn Nhi gượng cười một cái. Nàng là lo lắng quá mức. Qua một hồi, Mặc Diệc Phong phòng ngủ. Mặc Diệc Phong nhìn thấy hai người qua đây. Cũng nghe bọn hắn nói rõ ý đồ đến. Không khỏi nhàn nhạt dương dương lông mày. Liên Thành, ngươi thật không mệt. Hắn cũng nhìn thấy Mặc Liên Thành trên người vẻ mệt mỏi. Mặc Liên Thành cất bước. Lạnh nhạt ngồi vào bên cạnh hắn. Mệt mỏi không chết ta. Yên tâm. Huống chi ta chỉ là trước tiên đến nhìn xem ngươi tình huống. Nghe Đàn Nhi nói, còn rất nghiêm trọng, có thể là a hát, nhà đầu kia đối với ta nói. Ngươi có thể giải quyết, ta cũng có cái này tự tin, nên có thể giải quyết. Mặc Liên Thành thong dong mà cười. Cái kia cười bên trong mang theo một cỗ tung hoành ở thiên địa cuồng ngạo. Hết lần này tới lần khác vừa như vậy. Quang hoa nội liễm. Khúc Đàn Nhi ở bên cạnh nhìn, trợn mắt một cái, ngậm miệng không nói. Lúc này, Mặc Liên Thành trên người tràn ra một loại nhu hòa như mặt nước lực lượng. Quấn lên Mặc Diệc Phong cổ tay, tiếp lấy trực tiếp tiến vào thân thể của hắn kinh mạch. Lại như mặt nước khuếch tán, dần dần mà tràn ngập đến Mặc Diệc Phong toàn thân. Mặc Diệc Phong thân trong cơ thể bộ phận, bất luận cái gì một cái góc. Bất luận cái gì một cái rất nhỏ địa phương, đều bị Mặc Liên Thành nắm giữ. Cũng nhìn một lần, trừ tìm ra cái này một cái hồn ấn. Còn chứng kiến Mặc Diệc Phong trên người mấy chỗ ám thương cùng tai họa ngầm. Mà cái kia hồn ấn nguyên bản biết di động, đụng tới nguy hiểm, cũng sẽ né tránh. Mà lần này đụng tới Mặc Liên Thành khí tức, thế mà sợ sợ phát run, co lại thành rất nhỏ một điểm. Giống như lỗ kim đồng dạng, một cử động cũng không dám. Sau đó, Mạc Liên Thành đem cái kia cỗ lực lượng thu trở về. Khúc Đàn Nhi khẩn trương hỏi. Thành Thành, thế nào, có thể giải quyết sao? Cách chương.